nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Cùng Dumbledore nói chuyện. Mấy ngày sau đó, cũng không biết là bởi vì Phil hay là bởi vì mấy vị giáo sư, ngược lại Harry bốn người một mèo đánh đêm thực tử đồ Quirrell giáo sư sự tình. Bỗng nhiên ngay ở toàn bộ trường học truyền ra, trong lúc nhất thời, bốn người một mèo cũng đã trở thành toàn bộ trường học minh tinh nhân vật. Mà Harry cũng bị Dumbledore mời đi trường học văn phòng làm một lần nói chuyện. Thế nhưng khiến Charlie không rõ là, thông qua Harry hướng về Alice ba người tự thuật, Dumbledore tuy rằng có nhắc tới ma pháp thạch, nhưng chỉ nói là đã tiêu hủy, nhưng không có nói tới những vấn đề khác. Tựa hồ, Dumbledore căn bản cũng không có phát hiện ma pháp thạch bị đánh cháo sự tình. Nhưng này ở Charlie xem ra rất không bình thường. Hắn biến hình thuật đẳng cấp tuy rằng cao, thế nhưng ma pháp thạch là ma pháp vật phẩm trọng yếu như vậy, Dumbledore không thể không xác nhận một hồi liền tiêu hủy đi. Có thể nếu biết ma pháp thạch có vấn đề, tại sao nhưng không có lấy động tác, trái lại muốn nói đã tiêu hủy. Chẳng biết vì sao, Charlie trong lòng mơ hồ cảm giác được có chút bất an. Tựa hồ hắn quên mất chuyện quan trọng gì. Có điều, mãi cho đến cái thứ hai cuối tuần, thi cuối kỳ thành tích đi ra, cùng với cuối cùng hai chàng Slytherin đối chiến Hufflepuff, Gryffindor đối chiến Ravenclaw, Quidditch trận bóng kết thúc, Charlie cũng không có gặp phải cái gì cái khác không bình thường sự tình. Cũng là đem phần này bất an dần dần đặt ở đáy lòng. Nghỉ trước một đêm cuối năm tiệc tối, bởi Charlie xuất hiện, rất nhiều chuyện đều phát sinh ra biến hóa. Hằng ngày bên trong lan mùi thơm đối với cũng không có bị trừ quá nhiều điểm. Vì lẽ đó điểm cũng không thể so cái khác ba cái học viện kém. Hơn nữa Harry cũng không có như nguyên tắc như vậy té xỉu vắng chỗ cuối cùng Quidditch thi đấu. Bởi vậy Gryffindor ở Harry vị thiên tài này tầm thủ dưới sự giúp đỡ, không có gì bất ngờ xảy ra đánh bại Ravenclaw, bắt được Quidditch Cup, là nhất sau học viện cúp lại lần nữa cộng điểm. Tổng hợp hạ xuống, cho dù không có bốn người dũng sông lầu bốn bảo vệ ma pháp thạch cộng điểm, toàn thể mà nói, Gryffindor tổng điểm cũng vượt qua cái khác ba cái học viện, chiếm giữ đến bốn cái học viện thứ nhất. Buổi tối đại lễ đường bên trong, khắp nơi đều xếp đầy đại biểu Gryffindor màu đỏ cùng màu vàng trang sức. Mà để ăn mừng 7 năm qua, Gryffindor lại lần nữa thu được học viện cúp, đài chủ tịch mặt sau trên tường, càng là treo một cái vẽ uy phong lẫm liệt Gryffindor sư tử. McGonagall giáo sư trên mặt, một buổi tối nụ cười đều không có từng đứt đoạn, mà Gryffindor trên bàn dài, càng là tiếng hoan hô không ngừng. Tiệc tối kết thúc, đợi đến Alice mấy người toàn bộ ngủ sau, Charlie lại một lần đi tới rừng cấm. Ngày mai sẽ phải nghỉ rời đi Hogwarts. Hắn cần từ rừng cấm bên trong cầm lại chính mình áo mèo cùng ma pháp thạch. 2 giờ sáng, Charlie ở đối với lang vương Greymon, Acrogantula vương Aragog cùng hình thể đã phi thường khổng lồ Norbert làm bàn giao sau, liền trở về Hogwarts pháo đài. Có điều, làm hắn cưỡi to lớn cánh đen ưng rơi vào Alice vị trí ngoài túc xá nóc nhà thời điểm, thân thể nhưng là đột nhiên cứng đờ, bởi vì hắn ở đỉnh nhà nghe thấy được một luồng mùi vị quen thuộc. Đó là Dumbledore mùi vị. Nói cách khác, ngay ở hắn cách đó không xa, Dumbledore đang dùng ẩn thân chú ẩn thân nhìn hắn, đồng thời mới vừa hắn cưỡi ưng trở về, tản đi triệu hoán chim chú quá trình, cũng bị Đặng Bất Lợi toàn bộ hành trình xem ở trong mắt. Hiện tại nên xưng sao làm? Trên mạng chờ, rất gấp, xem ra trước ở lầu 4, người thật sự liền đã phát hiện ta. Chào buổi tối, tiểu Charlie. Lúc này, Dumbledore đầu tiên tản đi ẩn thân chú, xuất hiện ở Charlie trước mắt. Mới vừa Charlie từ phi ưng lên hạ xuống, thân thể dừng lại trong nháy mắt, Dumbledore liền biết mình đã bị phát hiện. Nguyên bản dùng nhiếp thần lấy niệm từ Alice trong đầu biết. Charlie một con huyễn ảnh miêu có thể học tập phù thủy ma chú thời điểm. Hắn còn có chút bán tín bán nghi. Thế nhưng mới vừa tận mắt đến Charlie tản đi triệu hoán phi ưng chú. Hắn không thể không thừa nhận. Thế giới lớn, đúng là không gì không có. Nhiếp thần lấy niệm quá trình. Cũng không thể kiểm tra đến một người hết thảy ký ức. Chỉ có thể nhìn thấy bị nhiếp thần lấy niệm người lúc đó trong đầu tưởng tượng hình ảnh. Vì lẽ đó Dumbledore ở đối với Charlie sản sinh hoài nghi sau. Khoảng thời gian này thừa dịp Charlie cùng Alice tách ra thời điểm. Nhiều lần đối với Alice triển khai nhiếp thần lấy niệm. Từ Alice trong đầu, hắn nhìn thấy một ít Charlie triển khai ma pháp cùng Charlie giống nhân loại như thế cùng Alice. Giao lưu tình cảnh, đối với này, Dumbledore đương nhiên là phi thường kinh ngạc. Phải biết, ở toàn bộ giới phù thủy, nắm giữ có thể so với nhân loại trí tuệ thần kỳ động vật hoặc là loại người ma pháp sinh vật. Cũng không phải số ít, như Acromantula, Centaur, người sói, gia tinh, yêu tinh các loại, thế nhưng bọn họ ma pháp đều là đến từ chính tự thân. Hoặc là bọn họ chủng tộc đặc hữu ma pháp năng lực. Dù cho là gia tinh ma pháp, cũng không phải là loài người ma pháp, chỉ là rất nhiều hiệu quả tương tự mà thôi. Có thể Charlie không giống, hắn là một con chính hiệu huyễn ảnh miêu, nhưng nắm giữ trí tuệ của nhân loại, càng đáng sợ vẫn là hắn có thể học tập nhân loại hết thảy ma chú. Then chốt thiên phú cực kỳ khủng bố. Mới vừa cái kia chim triệu hoán chú trình độ, Dumbledore cảm thấy, đã cùng hắn tự mình sử dụng chim triệu hoán chú không phân cao thấp. Mà Charlie học tập ma pháp, mới một năm, nếu như Dumbledore là cá tính cách hơi cực đoan một ít phù thủy. E sợ biết tình huống này phản ứng đầu tiên, chính là lập tức tìm cơ hội giết chết Charlie, dù sao không phải chủng tộc ta. Chắc chắn có ý nghĩ khác. Tùy ý Charlie như vậy tiếp tục phát triển. Vạn nhất sau đó hắn muốn cùng phù thủy đối nghịch, phòng trừng rất khó có phù thủy có thể cùng nó chống lại. Có điều cũng may Dumbledore là một cái lòng dạ thập phần chống trải phù thủy. Hơn nữa chịu đến hắn từng thích nhất học sinh Newt Scamander ảnh hưởng, hắn đối với thần kỳ động vật không có cái gì phiến diện. Hắn không phải một cái bởi vì còn chưa có xuất hiện nguy hiểm. Liền dựa vào một cái, khả năng, đi tùy ý làm bậy người. Cái kia không phải, trí giả, mà là, nhà độc tài, mới sẽ có hành vi. Hiện nay Charlie vẫn chưa biểu hiện ra đối với nhân loại phù thủy không hiếu hảo biểu hiện. Hơn nữa từ trước hắn hành vi liền có thể thấy được. Đây là một con lương thiện mà thân nhân loại thời nay phù thủy con non con mèo nhỏ. Nhân vật như vậy, lại như hắn sủng vật Fox như thế. Đối với nhân loại phù thủy hẳn là có chỗ tốt. Cái này cũng là ngày hôm nay hắn nghĩ muốn đích thân cùng Charlie cố gắng nói một chút nguyên nhân. Mèo ô, Charlie quay về Dumbledore nghiêng đầu. Sử dụng bán manh thuật. Một bộ nghe không hiểu hắn nói chuyện dáng vẻ. Làm cuối cùng sắp chết giấy rùa, nho nhỏ mèo đầu càng là điên cuồng vận chuyển, nghĩ ứng phó như thế nào lập tức cục diện, đánh là khẳng định đánh không lại, đừng xem hắn hiện tại thân thể mạnh mẽ, biến hình thuật càng là đạt đến 10 cấp, làm Quirrell đều không chút nào sợ, nhưng là cùng Dumbledore so với, hắn vẫn là một chút lòng tin đều không có, dù sao hắn ma lực lượng ở cái kia đây. Hơn nữa Dumbledore không phải là như thế phù thủy, hắn nhưng là một cái có thể đem hỏa diễm chú cái này nhà cư nhóm lửa ma chú. Xem là AOE kỹ có thể sử dụng tồn tại. Thiết giáp chú hướng về trên người một bộ, không dừng thả AOE ma chú. Charlie cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, then chốt còn trốn không thoát, đối phương còn có thể phi hành chú cùng huyễn ảnh di hình. Apparate, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.